Chương 2018, đi theo tiểu bảo nhặt bảo bối, 1. Người sử dụng phù trần khiêu chiến nhuận vật quan thất bại, hiện đem tất cả mọi người khu trục ra Dược Vương không gian truyền thừa. Dược Vương truyền thừa cửa thứ 3 nhuận vật chỉ còn lại cơ hội khiêu chiến một lần, như sau một lần thất bại nữa, hoặc trong 7 ngày không người tìm tơ y cửa vào, Dược Vương truyền thừa đem vĩnh cựu quan bế. Ba Thiên Quang Khư. Đây đã là nhuận vật quan mở ra ngày thứ 7. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không có nhân tìm tơ y cái thứ 3 cửa vào chỗ. Mộ Nhan mặc dù cảm thấy đáng tiếc, lại cũng chỉ có thế thừa nhận, mình có lẽ thật cùng Dược Vương truyền thừa vô duyên. Ngược lại là Lương Thần Đại Quân nhìn qua so với nàng còn muốn lo lắng cùng không cam lòng. Dù là bây giờ chỉ còn lại nửa ngày thời gian, QNZ nhất định phải đem Thiên Quang Khư một lần nữa lật cái út sấp. Bọn hắn cũng không tin, Lưu Lão Thực có thể tìm tới cửa vào, Phụ Trần Nhân có thể tìm tới cửa vào. Bọn hắn Lương Thần Đại Quân cứ như vậy vô dụng, dòng dã mấy ngàn người, liên giúp mình ủng hộ Đại Thần tìm tơ ý cửa vào đều làm không được. Mộ Nhan nhìn xem bọn hắn bận trước bận sau, trong lòng không nói ra được cảm kích vừa xấu hổ dây dứt. Thế là liền QNZ tại Thiên Quang Khư bên trong tùy ý lắc lư, hy vọng có thể đụng phải cuối cùng này cơ duyên. Mẫu thân chính phát sầu, bên hai truyền đến tiểu bảo thanh âm thanh thúy. Ngay sau đó, một cái thân thể nho nhỏ va vào trong ngực của nàng. Tùy theo mà đến, còn có một con đủ mọi màu sắc gà mái, cùng một con gầy gò thật dài còn có một đôi màu hồng phấn mắt to quỷ dị con thỏ. Mộ Nhan nhìn con mình hai cái này linh sủng, khỏe miệng giật một cái. Cái này đều cái gì thẩm mỹ á, hảo hảo xinh đẹp phượng hoàng không thích đáng, muốn làm điều sắc bàn gà mái. Hảo hảo lông xù béo con thỏ không làm, muốn làm tứ bất tượng. Tất cả đều là bị thất hoàng cung lích tà cái này hai hùng hài tử cho làm hư ích tà, giống như thất hoàng là khí linh, muốn nhập Thiên Quang Khư, phải có lưu hồn định. Mà chạy hồn định thực sự là quá đắt. Mộ Nhan nhất thời QNZ mua không nổi cái thứ hai. Tiểu bảo thì lời thề son sắt nói hắn muốn mình cho Hích Tà kiếm. Cho nên Hích Tà bây giờ là không thể tiến Thiên Quang Khư xong, nhiều lắm là chỉ có thể bám vào tiểu bảo thần hồn bên trong, tiến đến nhìn cái náo nhiệt. Thế là gia hỏa này tâm tình khó chịu, liền bắt đầu cho béo con thỏ tẩy não. Béo con thỏ là không có tiền đồ, yểu điệu mảnh khảnh người gầy mới là vương đạo. Đậu xanh mắt con thỏ sao có thể hấp dẫn mẫu con thỏ đâu, béo con thỏ, ngươi mới hấp dẫn mẫu con thỏ, cả nhà ngươi đều hấp dẫn mẫu con thỏ, đương nhiên là tỉ cả lóe sáng đại mỹ đồng, mới có thể trở thành vạn người mê a, ngươi nhìn tiểu chủ nhân cùng nữ thần, cái nào không phải ngập nước mắt to. Tóm lại, tiểu phượng hoàng là bị thất hoàng lắc lư, béo con thỏ thì là bị ích tà lắc lư. Hai sủng tại Thiên Quang Khư bên trong hình tượng quả thực không có mắt thấy. Mộ Nhan đều ghét bỏ bọn hắn đi theo tiểu bảo bên người cho tiểu bảo mất mặt. Bất quá, nàng còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe tiểu phượng hoàng bay nhảy lấy đủ mọi màu sắc cánh nói, xinh đẹp tỉ tỉ, chúng ta tìm tơ y một cái vừa vặn rất tốt chơi địa phương, cùng chúng ta cùng đi chơi có được hay không, ngao ô béo con thỏ vặn vẹo một lần nó xinh đẹp cái mông nhỏ. Mộ Nhan cảm thấy cay con mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, dắt tiểu bảo tay nhỏ. Bảo bối tại Thiên Quang Khư chơi vui vẻ sao, tiểu bảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ không có gì biểu lộ, thế nhưng lại không còn kéo căng thật chặt, một đôi mắt xanh QNZ chiếu sáng rạng rỡ. Nghe được Mộ Nhan hỏi thăm, lập tức nhẹ gật đầu. Thiên Quang Khư bên trong có thật nhiều thú vị đồ vật, rất nhiều đều là tiểu bảo xuất sinh đến nay chưa từng thấy qua. Lập tức, tiểu bảo đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gọi ra ngọc thượng cất vào kho không gian, mặc niệm mấy câu. Sau đó mới loe sáng lấy mắt to nhìn Mộ Nhan, mẫu thân, cho ngươi tinh thạch. Thấu chương xong.